Chương 2. 795 vô cùng lo lắng. Kia hai cái tập kích thái tử phi người nhà họ Phiền, hẳn là thông qua đặc thù trận pháp rời đi chúng ta Tư Không Tinh. Hồi Phong chính trong thư phòng hồi báo Phiền ra tình huống. Dựa theo thái tử phi lời giải thích, loại kia không gian phụ trận, dùng một lần phù lực liền sẽ tiêu hao một lần. Càng là cự ly xa, phù lực tiêu hao càng lớn. Nếu như không thể kịp thời bổ sung phù lực, là không thể nhiều lần sử dụng. Hồi Phong ho nhẹ một tiếng nói, theo ý kiến của thuộc hạ, kia hai người nhà họ Phiền lần này đào tẩu, cũng hẳn là trước đó tính toán kỹ. Căn bản là không có nghĩ tới muốn quay đầu. Mạc Liên một tay khép lại trong tay sổ gấp, cười lạnh một tiếng, tiện nghi bọn họ. Điện hạ, người nhà họ Phiền, muốn xử trí như thế nào đâu? Phiền ra ra hai cái nghịch thượng làm loạn ý đồ mưu phản thái tử phi bại hoại, là Phiền ra chủ quản dạy không làm sai. Hắn là chủ nhân một gia đình, tự nhiên đảm đương chủ yếu trách nhiệm đi, đem Phiền ra chu chém đầu gian chúng. Còn lại người nhà họ Phiền, ngay hôm đó lên toàn bộ khu trục gia kinh, muôn đời không được hồi kinh. Mạc Liên híp híp mắt, lạnh giọng nói. Hắn chính là muốn để toàn bộ Mạc Kinh thành thế lực thượng hạ đều biết, chớ có trêu chọc hắn nữa. Tiểu thái tử phi Hồi Phong khỏe miệng hơi run lên, gật gật đầu chắp tay nói, là, thuộc hạ này phải. Mạc Liên nhẹ gật đầu, sắc mặt hơi có mấy phần nhàn nhạt mệt mỏi. Những thứ này việc vặt xử lý, hôn tạp lộn xộn loạn, thiệt là phiền. Đông cảm thấy trong ngực đưa tin ngọc phù có chút phát nhiệt, Mạc Liên liền đem nó móc ra, này xem xét, lúc này từ trên ghế nhảy dựng lên. Hồi Phong vừa ra cửa còn chưa kịp đi dặn dò ai ai làm việc, vừa quay đầu lại chỉ thấy bản thân thái tử điện hạ vô cùng lo lắng ra bên ngoài lao đi, thời gian một cái nháy mắt, người đều không thấy Hồi Phong. Tình huống như thế nào vừa mới thái tử còn rất trầm ổn ngồi tại trước bàn sách xử lý sự tình đâu. Như thế nào 3 phút không tới, cứ như vậy vội vàng hoảng chạy kia một bên, Kiều Mục từ đảo nguyên tinh bên trong lấy ra một vò lá trúc ngưỡng, bỏ vào đào hoa tiên tôn trước mặt, một mặt tò mò nhìn hắn hỏi, ngươi có thế tồn tại bao lâu đâu tiểu nha đầu, giảng được bản tọa cùng cái triệu hoán vật, tồn tại bao lâu, ngươi cứ nói đi. Đây không phải ngươi bức tranh phù A Đào Hoa Tiên Tôn tức giận rồi ngón gậy một cái chán của nàng, đưa tay ôm lấy nàng đưa tới lá trúc nhưỡng. Đem đóng kín đẩy ra, một cỗ nồng đậm mùi rượu liền xông ra. Không tệ không tệ, không tệ thực sự không tệ. A Đào Hoa Tiên Tôn rót cho mình một chén rượu, ánh mắt đều híp lại. Trời ạ, bao lâu không uống đến rượu ngon như vậy. Quả nhiên tại phàm trần tục thế chính là tốt lắm, nên ăn một chút nên uống một chút, loại vị đạo này. Bao lâu không có cảm nhận được đâu, ô ô ô nào giống bọn họ cái địa phương quỷ quái kia, tới tới đi đi đều là một mảnh xương trắng mênh mông. Người người hấp gió ngắm trăng, tích cốc tu luyện, mỗi ngày chỉnh cùng cái hai đồ đần giống như kiểu một người người mùi rượu, trên mặt hơi có mấy phần nghi hoặc. Nàng nhớ kỹ lúc trước nhị thúc đem nhóm này lá trúc nhưỡng cho nàng lúc, bọn họ đã từng lấy ra 3-4 vò uống qua, lúc ấy cũng không có như vậy nồng đậm mùi rượu. Chẳng lẽ là bị huyền vực bên trong nồng đậm huyền lực, thay đổi một cách vô tri vô giác cải tạo một phen rượu ngon? Đào Hoa Tiên Tôn lại rót cho mình một ly. Tiêu Mục gặp hắn uống đến một bộ hưởng thụ bộ dáng, không khỏi cảm thấy hiếu kỳ, có tốt như vậy uống a, liền lấy cái chén, đang muốn đưa tay đi lấy vỏ rượu, lại bị tên kia một tay đoạt tới. Đi đi đi, tiểu hài tử uống gì rượu đâu. Hắn ghét bỏ xông nàng lắc lắc ống tay áo. Ngươi mới là tiểu hài tử.